Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1481, Khô Lâu Đảo Thế Giới Ngầm. Chín càng cầu mua, hoa, một quyền miểu sát, ca, ta thật là lợi hại a. Dương Tiểu Muội, một quyền miểu sát Skullcrawler, hoan hô nói, nhất quyền siêu nhân. Không gì hơn cái này. Vạn Y Nhân nhẹ thở ra một hơi. Nàng nhắc tới một cái anime nhân vật chân chính nhất quyền siêu nhân, có thể lợi hại hơn nhiều. Dương Tranh cười cười, mặc dù trên địa cầu không có nhất quyền siêu nhân, bất quá hắn nhớ kỹ, nếu như dựa theo manga dự tính mà nói, nhất quyền siêu nhân là rất mạnh, chí ít địa cầu vô địch. Bất quá nha, hiện tại Dương Tiểu Muội trạng thái ngược lại là có điểm giống nhất quyền siêu nhân trạng thái tiến nhập Khô Lâu Đảo Thế Giới Ngầm. Trước sau gặp một ít quái thú, nàng toàn bộ đều là một quyền giải quyết. Nếu như đem vừa mới phát sinh toàn bộ phát sóng trực tiếp ra ngoài, những tên kia nhất định sẽ cả kinh rớt xuống dưới dính. Chỉ bất quá cái này thế giới ngầm tín hiệu quá vụn, tạm thời không cách nào phát sóng trực tiếp. Đương nhiên, nếu như Dương Tranh xuất thủ, dùng đại thần thông, cưỡng ép tăng phúc nơi này vệ tinh tín hiệu, vẫn có thể làm phát sóng trực tiếp. Cái này Khô Lâu Đảo Thế Giới Ngầm cũng không phải hắc ám một mảnh, ngược lại có quang, những cái kia nham thạch, bản thân biết phát sáng, rất là kỳ lạ. Cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Đi đi, tiếp tục thâm nhập sâu. Dương Tranh mở miệng, ân. Dương Tiểu Muội gật đầu, trong đôi mắt lóe lên một tia hưng phấn. Nàng hiện tại có thể không là người bình thường, cũng không phải tùy tiện một cái võ giả liền có thể khi dễ. Nàng hiện tại một quyền liền có thể oanh sát những cái kia đáng sợ Skullcrawler. Ban đầu miểu sát quái thú lúc, Dương Tiểu Muội còn có chút hơi sợ. Tại oanh sát quái thú lúc, còn có điểm chán ghét đây. Bất quá bây giờ, nàng đã hoàn toàn thích ứng qua tới, thích ứng tiết tấu chiến đấu. Dù sao, hấp thu thánh thai linh tính, để cho nàng nguyên thần trở nên phá lệ cường đại. Những cái này khủng bố huyết tinh đồ vật, đối với nàng mà nói, đã không phải là cái gì khó đón nhận đồ vật. Ngược lại, tại cường đại nguyên thần trước mặt, những thứ đó liền là tiểu nhi khoa một dạng. Vạn Y Nhân cùng Võ thấy đã không còn kinh ngạc, bởi vì không có lại kinh ngạc cần thiết. Dương Tiểu Muội hiện tại liền là một cái võ đạo tông sư, mà còn tỷ võ đạo tông sư mạnh hơn. Một chiêu diệt sát Skullcrawler liền là các nàng hai người cũng làm không được. Nghĩ muốn tiêu diệt Skullcrawler còn muốn hao phí một chút khí lực mới được. Bên ngoài thám hiểm giả còn tại Khô Lâu Đảo mặt ngoài thám hiểm, Dương Tranh một nhóm bốn người đã đi sâu vào Khô Lâu Đảo Thế Giới Ngầm cây số. Bốn cái người đều không là người bình thường, dưỡng khí khan hiếm tự nhiên khó không ngã bọn họ, bởi vì là theo chân Skullcrawler đào ra tới hố, cho nên ngả ba đường rất nhiều, mà còn cũng là quanh có khúc khuỷu. Bất quá có Dương Tranh dẫn đường, hết thảy cũng không thành vấn đề. Ước chừng qua nửa giờ, bốn người đi ra một cái hố, phía trước sáng tỏ thông suốt. Hoa, tốt đại một cái dưới mặt đất hồ. Nghĩ không ra Khô Lâu Đảo dưới mặt đất còn ẩn tàng lấy dạng này một cái thế giới ngầm, liền giống Phàm Nhĩ Nạp Địa Tâm Du Ký chung thế giới một dạng, khiến người thán phục. Ba nữ trước sau mở miệng, giờ phút này trước mắt cái này dưới mặt đất hồ, không chỉ có là dưới mặt đất hồ, mà là dùng dưới mặt đất hồ làm trung tâm, hướng xung quanh kéo dài đưa ra ngoài một mảnh khu vực. Hoa thảo, thụ mộc, dã thú, đủ loại kiểu dáng, thiên kỳ bách quái, quả thực liền giống là đến tiểu thuyết khoa huyễn Địa Tâm Du Ký bên trong cảnh tượng. Nơi này, thật đẹp a, ca, ta nghĩ mở phát sóng trực tiếp, khiến người xem cũng nhìn thấy. Dương Tiểu Muội mừng rỡ hô nói, mở phát sóng trực tiếp. Cũng đi, Dương Tranh gật đầu, trực tiếp thi triển đại thần thông, cưỡng ép cướp đoạt một đoạn người nước ngoài vệ tinh tín hiệu, để dùng cho Dương Tiểu Muội làm phát sóng trực tiếp tín hiệu. Sau một lát, Dương Tiểu Muội mở ra trực tiếp gian, đem màn ảnh nhắm ngay phía trước thế giới ngầm. Giao, ta tàu, sáng, có hình ảnh, hoa, thật đẹp, đây là địa phương nào? Mỹ nữ, ngươi ở địa phương nào? Thế giới ngầm, nơi này là thế giới ngầm. Mỹ nữ, chẳng lẽ các ngươi tại Khô Lâu đảo thế giới ngầm? Địa tâm du ký, đây không phải Phạm Nhĩ Nạp tiểu thuyết Địa tâm du ký trong thế giới ngầm sao? Nguyên lai, thật cất tại thế giới ngầm. Thiên năng, kinh thiên đại phát hiện. Mỹ nữ, phát hiện thế giới ngầm, mà lại còn tại phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp thám hiểm thế giới ngầm. Kêu gọi siêu quản, cho trang đầu đại đề cử. Làm khán giả nhìn thấy hình ảnh lúc, trực tiếp gian thoáng cái liền sôi trào. Mưa đạn dây lát hơi thở mãn bình. Hỏa thiễn máy bay cuồng xạ loạn bay. Trực tiếp gian trong, ẩn giấu đi các quốc gia các đại thế lực nhân viên tình báo. Khi nhìn thấy phát sóng trực tiếp trong nội dung lúc, những tin tình báo này nhân viên, nguyên một đám sắc mặt đại biến, nhao nhao giơ tay lên máy, bắt đầu hướng thượng cấp hồi báo. Đáng chết, lại là hoa hạ người. Tại sao lại là bọn họ? Tại sao lại là cái này mấy cái hoa hạ người? Vì cái gì? Vì cái gì mấy cái hoa hạ người? Làm đến chúng ta nhất binh lính tinh nhuệ tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật không cách nào làm đến. Sự tình, ghi hình, đem trực tiếp gian nội dung toàn bộ ghi lại tới. Bao gồm những cái kia hoa hạ người phát mưa đạn. Hôm nay tất cả nhân viên làm thêm giờ. Mỗi một cái màn ảnh, này một nam ba nữ nói mỗi một câu nói. Còn có trực tiếp gian bên trong mỗi một điều mưa đạn. Đều muốn cẩn thận nghiên cứu. Những cái này đều là tình báo trọng yếu, là chiến lược tài nguyên. Người nào trước chiếm lĩnh cái này thế giới ngầm, người nào liền lời nói có trọng lượng. Các ngươi hiểu không? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?